Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, đi Thiên Châu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vào tay Viên Châu. Phong ấn lực, cũng không có tháo ra, dịch tiểu phi thần anh lực, trực tiếp xâm nhập trong đó, làm thần anh lực. Xâm nhập trong đó, dịch tiểu phi trên mặt quả thật xuất hiện một chút biến hóa. Tỉ mỉ cảm thụ, tiếp nhận Viên Châu trong, cấp cho tin tức, chỉ là muốn lấy được càng nhiều tin tức hơn. Ở Viên Châu trong, mình thần anh lực, còn bao lâu nữa lưu một hồi. Đúng Viên Châu, sau đó, ngay tại dịch tiểu phi trên tay phải, chiến động, cái này run run trong. Viên Châu trong, có ngọn lửa đang nhảy nhót trước, theo ngọn lửa nhảy lên, dịch tiểu phi thần anh lực thu hồi, bất quá xâm nhập hắn trung thần anh lực, sấp xỉ 1/3, đều bị cắn nuốt, dịch tiểu phi sắc mặt có chút không tốt, chẳng qua là từ trong lấy được rất nhiều tin tức, để cho dịch tiểu phi trên mặt nở một nụ cười, quả nhiên, là hồng viêm nghiệp hỏa tin tức, hơn nữa, cái này có phải trùng hợp hay không? Cái này hồng viêm nghiệp hỏa, lại là ở trên trời châu. Hơn nữa còn là trước từ Diệp Phàm trong miệng biết được U Minh thi giới. Thiên châu ba lớn trong cấm địa, lại có thể tồn tại tiên hỏa bảng. Hạng thứ 5 hồng viêm nghiệp hỏa. Dịch tiên quân, ngươi không có sao chứ? Dịch tiểu phi sắc mặt không tốt, nhưng mà dịch tiểu phi lại có thể đang cười. Cái này làm cho Huyễn Phong Tiên Vương có một vẻ lo âu, quan tâm hỏi, Huyễn Phong tiền bối, ta không có sao, vật này đa tạ, đúng là hồng viêm nghiệp hỏa tin tức, nên đa tạ chính là ta mới đúng, không có ngươi, ta bây giờ vẫn là hàn bẩm xúc sinh kia tù nhân. Đối với hồng viêm nghiệp hỏa, Huyễn Phong Tiên Vương trước, có lẽ có cái loại đó dã tâm muốn lấy được. Nhưng trải qua phong vũ các đại biến, hắn đã không có cái loại đó tâm tư. Hôm nay, gia nhập Thiên Long Điện, trình độ nhất định, vẫn là vì báo đáp. Dịch tiểu phi lần này ra tay, huống chi, hồng viêm nghiệp hỏa lấy được, cực kỳ khó khăn. Hàn bẩm mặc dù theo dõi, muốn có được hồng viêm nghiệp hỏa, nhưng như vậy tiên hỏa, bản thân thì có linh tính, thực lực lên. Không có tiên tôn chiến lực, rất khó đem hồng viêm nghiệp hỏa, hàng phục chi, nên cầm đồ, đều đã lấy được rồi. Dịch tiểu phi và Huyễn Phong Tiên Vương trở lại, mà làm hai người trở lại, hàn khí tông hết thảy, đều đã kết thúc, toàn bộ hàn khí tông tu sĩ, không còn một mống, toàn bộ diệt tử, mà sống sót phong vũ các đệ tử, đã chưa đủ 100 người. Cái này 100 người, Huyễn Phong Tiên Vương tự mình tiếp đãi, còn như Huyễn Phong Tiên Vương ái đồ, đã chết, lúc này không cách nào nghịch chuyển sự việc. Thiên táng bảo tháp, biến thành trong linh thuyền, ở trong không gian, không ngừng qua lại, 3 vị lão tổ, thấy thế nào? Dịch tiểu phi, đem lấy được, và hồng viêm nghiệp hỏa có liên quan Viên Châu. Đã cho Dư Cam Ninh Tiên Vương 3 người, từng cái gặp qua, giờ phút này hướng 3 người hỏi, muốn nghe một chút 3 người ý kiến, mà 3 người, đối với hồng viêm nghiệp hỏa tin tức, cũng là rất khiếp sợ, nếu như không phải là hạng trước 10 tiên hỏa, bọn họ 3 người cũng không biết quá để ý, nhưng cái này chính là thứ 5 hồng viêm nghiệp hỏa, giá này trị giá lớn. Đã giống như là Thiên Long Điện, nhiều hơn một chút tiên tôn cường giả, nếu là dịch tiên quân có thể lấy được hồng viêm nghiệp hỏa. Lấy dịch tiên quân hôm nay thực lực, tăng lên, thật có thể cùng tông chủ, không phân cao thấp, chân võ tiên tông sự việc. Dịch tiên quân nếu đã trả thù, đạp bằng chân võ tiên tông, trước có thể hoãn lại một chút, hôm nay ngược lại là có thể đi Thiên Châu. Cam Ninh Tiên Vương, đem mình ý tưởng nói ra. Cam Ninh nói không sai. Từ phản hồi đi ra ngoài tin tức, sợ rằng cái này hồng viêm nghiệp hỏa ở U Minh thi giới, sợ rằng có ở đây không lâu sẽ xuất hiện. Bọn ta nắm trong tay như vậy tin tức, có thể nhanh chân giành trước một bước. Lần này mở miệng là Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Cho dù U Minh thi giới nguy hiểm trùng trùng, nhưng từ trước mắt xem ra, hồng viêm nghiệp hỏa có thể tồn tại U Minh thi giới khu vực, trình độ uy hiếp còn không coi là quá cao. Mạo hiểm một phen là hoàn toàn đáng giá. Dịch Tiên Quân, Chân Võ Tiên Tông không chạy khỏi, nhưng cái này hồng viêm nghiệp hỏa không giống nhau. Này lửa nếu có thể hàng phục, Dịch Tiên Quân đến lúc đó sợ rằng không cần tông chủ hỗ trợ, chân chính làm được một người đạp bằng Chân Võ Tiên Tông. Cửu Hạo lên tiếng, nói đến một người đạp bằng Chân Võ Tiên Tông thời điểm, Cửu Hạo đều có chút kích động, vậy chờ hành động vĩ đại, một người có thể hoàn thành, đây cũng là một cổ uy thế. Cái này một cổ uy thế, không chỉ là trấn nhiếp Lôi Châu, đối với Thiên Long Điện, Hoàng Triều Thiên Long, trình độ nhất định, cũng là tinh thần cổ vũ. Nghe được Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng đề nghị, Dịch Tiểu Phi mình suy nghĩ liền một phen, cuối cùng gật đầu một cái. Ba người nói có lý, bất quá đi Thiên Châu, lấy hôm nay Thiên Táng Bảo Tháp, qua lại phương diện tốc độ, sợ là phải tiêu phí 20 năm mới có thể đến. Còn như truyền tống, cần phải rõ ràng đến không gian tọa độ địa điểm, độ khó quá lớn, chỉ có thể dựa vào Thiên Táng Bảo Tháp qua lại đi. Nói chuyện cũng tốt, để cho Chân Võ Tiên Tông không cách nào biết được mình tâm tư, trước đem sự việc hoãn lại một chút. Hôm nay trọng yếu nhất hiển nhiên là hồng viêm nghiệp hỏa, vậy thì đi Thiên Châu. Thiên Châu Dịch Tiểu Phi chưa từng bước vào, nhưng ở Thiên Châu trong có Dịch Tiểu Phi muốn gặp một người, đó là Hàn Hinh. Người phụ nữ này tựa hồ lại tới Thiên Châu Thanh Long Tiên Tông. Thanh Long Tiên Tông địa vị ở trên trời châu trong không sai biệt lắm và Chân Võ Tiên Tông không phân cao thấp. Sau đó Thiên Táng Bảo Tháp ở trong không gian cấp tốc qua lại, chuẩn bị tạm thời rời đi Lôi Châu. Nơi này đồng thời Lôi Tông, Chân Võ Tiên Tông, Chân Võ Tiên Tông tông chủ, Chân Võ Tiên Tôn hạ xuống. Chân Võ Tiên Tôn chính là bốn kiếp tiên tôn sáng lập trong Lôi Châu, uy danh vang dội Chân Võ Tiên Tông. Chẳng qua là hôm nay Chân Võ Tiên Tông có thể nói đông đảo tu sĩ đều là lòng người bàng hoàng, nhất là Hoàng Triều Trấn Nguyên trải qua đánh một trận tu sĩ, trong nội tâm vậy chờ sợ hãi đã đi sâu vào liền linh hồn, còn có trong xương cốt. Cho dù là tiên vương cường giả tâm cảnh đã qua lâu như vậy, đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Đây cũng là tay Dịch Tiểu Phi đoạn, mặc dù không từng giết bọn họ, nhưng chỉ cần Dịch Tiểu Phi đến lần nữa, vậy những người này liền chống cự cái loại đó tự tin cũng không có, mất đi giao chiến lòng tin, không cách nào đối kháng tồn tại. Dịch Tiểu Phi danh tự này hôm nay đối với bọn họ giống như ác mộng vậy. Ở Chân Võ Các, hôm nay Chân Võ Các trưởng lão năm vị chín kiếp tiên vương chỉ còn lại có bốn người, ngũ trưởng lão Ô Dương Tiên Vương bị giết, kể cả Chân Võ Tiên Tông kiêu tử Diệp Phàm Tiên Quân bây giờ cũng đã chết. Mà hết thảy các thứ này đều là Dịch Tiểu Phi một người làm. Chân Võ Tiên Tôn ngồi ở phía trên nhất, ở phía trước phương đó là một đạo hình ảnh, đó là Dịch Tiểu Phi ra tay. Mỗi một lần ra tay, mười phần uy thế, nhất là cuối cùng mình lưu lại thủ đoạn, tiên tôn hóa thân đều bị Dịch Tiểu Phi đánh tan. Cái này làm cho ngồi Chân Võ Tiên Tôn chán trong bộc phát ra sát ý mãnh liệt, sát ý này tràn ngập ở trong đại điện, để cho rất nhiều tiên vương cường giả, không ít người phần lưng dường như đổ mồ hôi lạnh. Tốt, tốt, Rất tốt, tên tiểu súc sinh này, quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Hôm nay vây cánh lại có thể như vậy phong mãn. Chân võ tiên tôn, bao nhiêu năm tháng, chưa từng tức giận như vậy. Giờ phút này mở miệng lúc này cả người tâm trạng, cũng lộ vẻ rất không ổn định. Ở Hoàng Triều Trấn Nguyên hết thảy, bọn họ chân võ tiên tông tổn thất quá lớn quá lớn. Huống chi bây giờ, càng bị những tông môn khác giễu cợt, để cho chân võ tiên tông danh tiếng vừa rơi xuống ngàn trượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tayuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-xong-gạch-nối-din-xong-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.